Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1210, chương 1210, cái gì? Người này không phải Blade. Deadpool một hồi rung đùi đắc ý. Ý bảo tự có nói. Lòng dạ hiểm độc không hề cường kéo Tráng Đinh. Lúc này trong phòng khách nói chuyện với nhau lại bắt đầu thân thiện đứng lên. Ác ma bản tính liền là như thế. Ngón tay nhìn bọn họ đồng tình xà quái bộ tộc. Nằm mơ, xà quái kéo cống tâm tình xuống rất thấp. Hắn do dự một chút. Hay là dùng đuôi lấy xuống Deadpool trên miệng vải rách. Người này thật là xấu xí. Bình thường có người nói nào đó một cái nào đó dáng dấp cùng thì giống nhau. Trước đây xà quái kéo cống cho rằng đó là hình dung từ. Là một loại chửi bới. Hiện tại hắn xác nhận một việc. Đó chính là quả thật có vóc người giống như một đống cứt. Cho dù chỉ có thấy được một cái cằm cùng nửa gương mặt. Xà quái vẫn là nhận định Deadpool chỉ sợ là mình đã từng thấy khó coi nhất nhân loại rồi. Deadpool không hề tự giác. Hắn mình cảm giác phi thường tốt. Thậm chí cảm giác mình có thể cùng một con như vậy dài hơn 5 thước đại xà quái nói chuyện phiếm. Là một kiện đáng giá khoe chuyện. Hắn bị trói rất rắn chắc. Lúc này sẽ dùng một cái xà quái cảm thấy rất động tác quái gì. Cái mông xử lực, bả vai cùng chân sau cùng đạp đất. Làm bộ mình là một cái con cọp tử giống nhau hướng hắn bên này nhúc nhích. Người này muốn cùng mình đàm luận bí mật gì lời nói sao? Đại xà quái không sợ Deadpool đánh lén. Người này đều bị trói thành như vậy. Chính mình một ngụm là có thể đem hắn nuốt. Sợ cái dám a? Phụ cận vài cái tới tham gia Dracula bá tước hôn lễ ác ma lĩnh chủ cũng không còn đem Deadpool coi. Ra gì? Không có siêu phàm lực lượng. Một người bình thường lính đánh thuê ở trong mắt bọn hắn cùng xa lịch không sai biệt lắm. Deadpool ghé vào xà quái bên người nói câu nói đầu tiên thì làm cho hắn bối rối. Xà lão lớn, ngươi sẽ nói tiếng Anh sao? Là một cái xuất thân Hy Lạp xà quái. Kéo cống hiểu tiếng Anh. Đây cũng không phải bọn họ muốn cùng thế giới nối đường dây. Bọn họ đã ly khai địa cầu đã mấy trăm năm. Tiếp cái giám a, hắn chỉ là mình sẽ nói mà thôi. Cùng xà quái cái chủng tộc này không quan hệ. Vốn cho là Deadpool muốn nói gì tuyệt mật tin tức. Kết quả dĩ nhiên là loại này buồn chán vấn đề. Xà quái keo cống rất thất vọng. Hộp lưỡi, ánh mắt hung ác nhìn hắn một cái. Nể tình đồng bệnh tương liên. Người này có thể so với chính mình còn xui xẻo phân thượng. Hắn không có ăn một miếng dưới người kia. Nhưng cũng không có ý định tiếp tục để ý hắn. Nhưng Deadpool thì không phải là đơn giản lùi bước người. Ở trong lòng hắn cam chịu xà quái hiểu tiếng Anh. Kỳ thực ta muốn cùng ngươi nói là. Hắn bán cái nút. Nguyên bản không tính để ý đến hắn xà quái lại đem đầu người hướng mặt bên nhẹ nhàng mở giật mình. Tựa hồ muốn nghe một chút cao kiến của hắn. Deadpool hạ giọng. Cái kia vẻ mặt thịt vụn làm cho xà quái rất khó chịu. Nhân gia có trí khôn có tộc quần, tự thân có văn hóa có truyền thừa, cũng không phải là biết xịt là ánh mắt kỳ lạ, cho rằng Deadpool rất mê người, nhưng xà quái chỉ cảm thấy người này toàn thân đều là một cỗ mùi thúi. Hắn cảm giác mình coi như là chết đói, từ Dracula bá tước trong thành bảo nhảy xuống, cũng sẽ không ăn Deadpool một ngụm thịt. Ta muốn nói là, ta cũng không biết. Ha ha, Deadpool vui, tay chân trói được kín, hắn liền lăn lộn trên mặt đất, một đống ác ma cùng vampire vội vã xông tới trợ giúp. Cuối cùng là đem mắt bốc hung quang, muốn ăn Deadpool đại xà quái ngăn lại, cái này Blade là Dracula bá tước muốn ở hôn lễ hiện trường lấy máu hiến tế trọng yếu đạo cụ. Hiện tại có thể không thể sai sót. Bọn họ bên này tiểu nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng đến bên trong đại sảnh hôn lễ. Ai cũng không thấy được Deadpool ở lăn lộn thời điểm đụng ngã lăn phụ cận cái bàn. Ở một đống người ngăn cản đại xà lạ khoảng cách, hắn tiện tay cầm một bả dao thái thịt. Tuy là hắn cảm thấy tay mình đoạn ra hết, cũng đánh không lại trong thành bảo nhiều như vậy phân tử xấu, nhưng không phản kháng có thể không phải của hắn nguyên tắc. Hôn lễ thực sự không có nhiều sắp xếp, cũ kỹ vô cùng xáo lộ. Nhạc sĩ tấu âm nhạc cũng là một cỗ không khí trầm lặng mùi vị. Không biết còn tưởng rằng là lễ truy điệu đâu. Deadpool trong miệng lại bị nhét vài rách, làm trọng yếu đạo cụ. Hắn không phải cần nói, hắn một mực âm thầm dùng sức, muốn dùng dao thái thịt cắt sợi dây trên tay, nhưng cái này dây thừng rõ ràng không phải bình thường mặt hàng. Thoạt nhìn rất nhỏ, thực tế tính dai 10 phần. Deadpool đã cắt nửa ngày, dây thừng không chút sứt mẻ. Tại hắn sắp lên trước đài, dây thừng còn không có cắt. Hai cái vampire người hầu đỡ hắn đi hướng chính giữa đại sảnh. Deadpool dừng lại mờ ám, đem dao thái thịt rất khéo léo mà giấu ở lòng bàn tay. Một đường hanh hanh tức tức bị kéo ra ngoài. Lúc này Dracula bá tước còn ăn mặc na thân thời trung cổ bá tước y phục. Sipla nhưng thật ra thay đổi một thân áo cưới. Bất quá ánh mắt của nàng một mực chung quanh nhìn loạn. Rõ ràng cũng là đang suy tư biện pháp chạy trốn. Vampire quản gia cởi ra Deadpool dây thừng, muốn đem hắn trói đến chính giữa đại sảnh giữa một cây đặc thù cột trụ trên. Một hồi còn có mổ bụng moi tim các loại hoạt động chứ. Đây là vampire nhóm ít có vài cái có thể ở ngày nghỉ lễ cử hành hoạt động giải trí. Một cái nút thắt vừa mới cởi ra, Deadpool lại đột nhiên bạo khởi, trong tay dao thái thịt cắm vào lão quản gia viên mắt. Thuận thế quất ra đối phương thứ kiếm, xoay người một kiếm đâm về phía Dracula bá tước lồng ngực. Đồng thời vặn eo tự tay, bắt lại Sikla hướng trong lòng ngực mình vùng. Một loạt động tác này hành văn liền mạch lưu loát. Ở lão quản gia bưng viền mắt kêu rên thời điểm, Sikla đã đến Deadpool bên người, mà lúc này vẫn đem mình làm chiến sĩ nhìn Dracula bá tước cũng rút kiếm chống đỡ. Ngươi quá đẹp trai rồi, ta không lấy hắn rồi, ta gả cho ngươi có được hay không? Sikla đã cảm thấy Deadpool trên mặt này dấu vết thấy thế nào làm sao xinh đẹp. Cộng thêm vì cho Dracula bá tước ngột ngạt, nàng căn bản không ngẫm nghĩ, nói mấy câu thốt ra. Hỗn không biết mấy câu nói đó sẽ cho một người bình thường mang đến cỡ nào nghiêm trọng hậu hoạn. Nhưng mà Deadpool căn bản cũng không lưu ý. Động tác trên tay của hắn không ngừng. Thứ kiếm không bằng thường dùng đao võ sĩ tiện tay, nhưng là biết dùng. Ok, ok, ngươi có bảo hiểm dưỡng lão sao? Ngươi thích tiểu động vật sao? Ta nuôi một con chó. Tên kia quá làm ầm ĩ. Dracula bá tước cùng hắn qua hai chiêu. Hắn dùng chính là một bả cực kỳ sắc bén thần khí trường kiếm. Nếu như đối phương cầm là phổ thông khí giới, chỉ cần một kích là có thể chém đứt. Hết lần này tới lần khác lão quản gia trong tay thứ kiếm cũng là một thanh thần khí. Về phẩm chất kém một chút, nhưng không tới một trời một vực trình độ. Đánh, hắn liền đã nhận ra vấn đề. Một kiếm phách lui Deadpool, quay đầu lớn tiếng quát lớn chúng vampire. Cái này chính là các ngươi nói Blade. Hắn căn bản không phải vampire. Làm vampire nguyên tổ, hắn đối với vampire nhận biết cực kỳ nhạy cảm. Trước ở trong đại sảnh không nhìn ra là bởi vì người chung quanh nhiều lắm. Bây giờ cách được gần như vậy, nếu như còn nhìn không ra vấn đề vậy quá giả. Người này không phải Blade. Một đám vampire tập thể há hốc mồm, giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm ở nơi nào? Ngài giết đến cửa nhà chúng ta, giết được máu chảy thành sông, kết quả ở nói tên họ báo họ phân đoạn nói rồi một cái tên giả. Hiện tại ở địa cầu nhân loại đã rơi xuống trình độ như vậy sao? Một đám vampire sốt ruột cực kỳ, vốn cho là ở hôn lễ hiện trường đem Blade mở ngực bể bụng. Tế điện đồng bào, mọi người cùng nhau vui a hát, đa mỹ hảo tràng cảnh a. Hiện tại toàn bộ phao thang, cái gì gọi là chuyện hay,